Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 250, đau nhức giết. Hắn thu đao trở vào bao, tiếp tục hướng về Mang Sơn Thành mà đi. Nguyên bản giữa đường phải trải qua Thần Đao Môn, Sở Ly nhưng quẹo vào khúc cua, vòng qua Thần Đao Môn. Hắn phỏng chừng Thần Đao Môn đã ở mặt trước mai phục. Hắn không muốn đụng vào. Chính mình là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không phải vô địch thiên hạ. Cho dù nhị lưu Thần Đao Môn cũng phải cẩn thận cảnh giác. Hắn khắc chế chính mình giết chóc kích động, không muốn để cho cảm tình ảnh hưởng chính mình. Không vọt thẳng trên Thần Đao Môn, giết cái kia năm cái xem như là cảnh cáo. Đừng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Nhưng nếu Thần Đao Môn thật muốn chết, vậy thì không oán được chính mình. Có thể thỏa thích phóng thích sát ý. Nguyện giả mắc câu, muốn chết liền để bọn họ chết. Đại thiên mà đi, sư gia có tiếng, thì lại khí tĩnh thần ninh. Với tu hành hữu ích, hắn mơ hồ chạm tới một điểm thiên thần cảnh giới con đường. Sở Ly triển khai khinh công, phiêu phiêu mà đi, ở trên đường nhất tâm nhị dụng, nghiên cứu thần đao một thức. Đối với hắn nắm giữ dần dần thông thạo, bất chi bất giác, đại viên trí kính đã thấy một tòa thành nhỏ. Nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy một đám người mai phục tại khoảng cách cửa thành bên ngoài một dặm. Trương Võng lấy chờ, trong đó liền có cái kia chính mình thả chạy thanh niên. Hắn cười cợt, quả nhiên, thần đao môn hoành hành quen rồi, chịu không nổi cái này. Hắn phiêu phiêu mà đi, trước tiên dùng đại viên trí kính xem thanh hư thực. Mai phục tại rừng cây 22 người, 4 cái trung niên, còn lại vì là thanh niên. Sát khí mênh mang, chu vi đi ngang qua đám người tuy không thấy bên trong mai phục, nhưng có thể cảm nhận được đột nhiên trở nên lạnh, trong lòng lạnh cả người, vội vội vã vã ra tốc vội vã rời đi. Mai phục 22 người vẫn bất động, mãi đến tận Sở Ly hiện thân, tiến lên, một người đàn ông trung niên vung tay lên, 22 người từ trong rừng cây tuôn ra, như một đám con kiến giống như đánh về phía Sở Ly. Hỗn loạn ánh đao lấp lóe, muốn đem hắn loạn đao phân thây. Sở Ly trầm giọng nói, đứng lại. Người đàn ông trung niên nhưng không để ý tới, quát lên, chém hắn. Hắn cảm thấy không cần hỏi nguyên do, chỉ cần giết, giết thần đao môn năm cái đệ tử, nhiều hơn nữa lý do cũng vô dụng, chỉ có một con đường chết. Mọi người cái mặt lộ vẻ hung ác vẻ, nghiến răng nghiến lợi vung ra đao. Nhìn thấy năm cái đồng môn hình dạng, thi thể chia lìa, bọn họ có mèo khóc chuột cảm giác, cùng chung mối thù, bất luận làm sao muốn đem hắn chém thành thịt vụn. Sở Ly lắc đầu thở dài, muốn chết liền để bọn họ chết. Thần đao một thức lóe lên, người khác đao hợp nhất, khác nào một vệt điện quăng né qua. Xì, ba cái đầu người bay lên, máu tươi như suối phun, hắn chém xuống ba người này. Đã lao ra đoàn người, hắn xoay người nhằm phía đoàn người, lần thứ hai triển khai thần đao một thức, người đao hợp nhất, xì, hai cái đầu người bay lên, cột máu phóng lên trời, giết, mọi người bị này máu tươi dâng trào cảnh tượng kích thích. Không chỉ không úy kỵ, trái lại càng ngày càng dũng mãnh, mỗi người mù quáng giống như nhằm phía Sở Ly. Sở Ly không ngừng mà triển khai thần đao một thức. Mỗi lần hoặc chém bay một cái đầu người, hoặc hai viên, rất khó chém lên ba viên. 22 người thời gian nháy mắt ngã xuống 18 người. Chỉ còn dư lại 4 cái người đàn ông trung niên. Bọn họ sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Kiên cũng kiên, đối với chết đi 18 cái đệ tử không để ý chút nào. Trong mắt chỉ có Sở Ly, chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải giết hắn. Sở Ly nhẹ nhàng run lên bảo đao, vẫn sáng như tiết như tân, lạnh nhạt nói, còn muốn chịu chết, ngươi đến cùng là ai? Một người đàn ông trung niên hí lên quát lên. Sở Ly nói, Đỗ Phong, ngươi đây là cái gì đao pháp? Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi. Sở Ly nói, vô danh đao pháp, vô danh đao pháp, hắc, khá lắm vô danh đao pháp. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn câm miệng đi. 4 người bọn họ sắc mặt đỏ lên, thân thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng. Hai câu này công phu, bí thuật đã triển khai xong xuôi. Giết, bốn người giết hướng về Sở Ly. Ánh đao như điện, trong nháy mắt đến phụ cận. Sở Ly ải eo cúi đầu thoan ra. Này bốn công lực của người ta tăng vọt gấp đôi. Đao pháp vừa vặn là hắn triển khai thần đao một thức. Giết, bốn đạo ánh đao lần thứ hai chém tới. Sở Ly lại trượt phía sau lùi. Bốn người theo sát không nghỉ. Nhưng thủy chung kém hắn một bậc. Hận đến bốn người con mắt đỏ chót. Tơ máu nằm dày đặc. Con người ở ngoài lồi. Lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Sở Ly lắc đầu. Xem ra bọn họ chỉ có thể chiêu thức này. Xem ra thần đao môn cũng không phải là một điểm không truyền xuống thần đao thất thức. Khả năng chỉ truyền một thức. Giết. Sở Ly bình tĩnh đạo. Thần đao một thức lần thứ hai triển khai. Một vệt điện quang xẹt qua hai trung niên. Bọn họ đầu người bay lên. Sở Ly toàn thân lại là một cái thần đao một thức. Còn lại hai trung niên cũng đầu người bay lên. Ô, Sở Ly theo. Đè đao mà đứng. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà đến. Bù đắp thân thể trống vắng. Hắn run run trường đao. Chậm rãi trở vào bao. Nhìn quét một chút đầy đất đầu người cùng thi thể đại đạo. Hắn lắc đầu một cái. Phiêu phiêu mà đi. Tiến vào Mang Sơn Thành. Lại vào Phồn Hoa vị trí. Sở Ly lại có một loại dường như đang mơ cảm giác. Thật giống rời đi Sùng Minh Thành rất lâu. Hắn dọc theo phố lớn chậm rãi mà đi. Nhìn ngựa xe như nước phố lớn. Thanh Tê Lập Kiệt mua đi tiểu thương phiến. Có kẻ mặc cả đại nhân. Chạy trốn nô đùa hài đồng. Ngẩng đầu mà đi Vũ Lâm Hào Khách. Xảo Tiếu Yên Nhiên tuổi thanh xuân nữ tử. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cô đơn. Sờ sờ áo bào trắng tay áo. Mát mẻ nhẵn nhụi cảm giác truyền vào trong lòng. Trước mắt phảng phất hiện lên Tiêu Kỳ lành lạnh khuôn mặt. Ở nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn cười cợt. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đi tới rìa đường một nước trà phô. Muốn một bát trà. Một bên uống trà. Một bên nghe những người chung quanh nói chuyện trời đất. Náo nhiệt ồn ào rầm rĩ. Y hắn nguyên bản tính cách. Tiến vào thành. Trực tiếp đi trong thành rượu ngon nhất lâu. Một vừa uống rượu. Ăn mỹ thực. Một bên nghe chu vi tin tức. Tìm hiểu một chút Mang Sơn Thành tình huống. Bây giờ nhưng tuyệt nhiên không giống. Đổi thân phận khác. Vậy sẽ phải đổi một loại làm việc tác phong. Hơn nữa cùng rượu ngon nhất lâu so với. Ven đường trà phô càng gần kề sinh hoạt. Biết dân chúng tầm thường việc vặt. Hạ tầng truyền lưu tin tức. Một bát trà còn không uống xong. Xông lại 10 cái trung niên người. Đem Sở Ly vây quanh ở giữa. Sở Ly bưng bát. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Đỗ Phong. Nói chuyện người đàn ông trung niên sắc mặt vàng như nghệ. Tràn đầy bệnh dung. Nhưng là tiên thiên cao thủ. Tu vi thâm hậu. Hắn một đôi mắt tinh mang phun ra. Ánh mắt như đao. Sở Ly đánh giá hắn một chút. Ta là Đỗ Phong. Hắn chậm rãi thả xuống bát. Các ngươi muốn ở trong thành động thủ. Ngươi tàn sát ta thần đao môn 27 tên đệ tử. Cùng hung cực ác. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Không thể tha cho ngươi. Sở Ly nói. Các ngươi thần đao môn còn có bao nhiêu đệ tử. Ta thần đao môn đệ tử vô số. Ngươi muốn giết cũng giết không xong. Người đàn ông trung niên hừ nói. Bằng một mình ngươi cùng chúng ta thần đao môn đối phó. Tự chịu diệt vong. Sở Ly lại cầm lấy trà. Uống một hớp. Khẩu khí thật là lớn. Muốn động thủ liền động thủ. Hà tất phí lời. Trung niên nam tử này khá có tâm kế. Danh không chính tất ngôn không thuận. Hắn trước tiên chiếm lấy đại nghĩa. Cho dù ở trong thành động thủ cũng không chọc người phản cảm. Người đàn ông trung niên mục đích đã đạt đến. Trầm giọng quát lên. Giết hắn. Trà phô đám người đã chạy đến rất xa. Bên cạnh rất nhanh vây quanh rất nhiều người xem trò vui. Mọi người thấp giọng nghị luận. Xem Sở Ly lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Tay đáp ở trên bàn trường đao trên. Một thân áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi. Dường như nho nhã thư sinh. Không chút nào mọi người trong ấn tượng cao thủ võ lâm dáng dấp. Dĩ nhiên giết 27 thần đao môn đệ tử. Thần đao môn đệ tử lợi hại không người không biết. Hắn thực sự là gan to bằng trời. Sợ là khó sống sót.